Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 6 tái kiến mấy phen dây dưa. Chu Trường An nhìn xe biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hắn trong lòng giống như là bị thứ gì đào đi một khối. Vắng vẻ, khó chịu khẩn, Chu Trường An đôi khi sẽ ở lạc ra cửa nhất đảng chính là ban ngày. Luôn là nghĩ ngày nọ từ cái kia quen thuộc trong môn mặt sẽ đi ra một cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm mát lạnh, dung mạo tuấn tiếu, nhìn chính mình có thể là hung thần ác sát, chẳng qua lại rốt cuộc đợi không được nàng, Lạc Dương đi theo cha mẹ tới rồi quân khu lúc sau. Liền đọc chính là gần nhất một cái phong bế thức quân sự hóa quản lý trường học. Mỗi ngày đều là thức khuya dậy sớm, nặng nề việc học áp lực. Làm Lạc Dương trong lòng hơi chút cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Như vậy nàng liền sẽ không lúc nào cũng nghĩ tên hỗn đản kia chính là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng. Nàng trong đầu luôn là sẽ nhớ tới Chu Trường An. Nàng 16 tuổi, Chu Trường An bồi nàng suốt 10 năm. 10 năm a, một đời người chung lại có thể có bao nhiêu cái 10 năm đâu, mà theo cao tam đã đến. Cho dù là vẫn luôn đều ở mơ màng hồ đồ độ nhật tử Chu Trường An cũng không thể không nghiêm túc học. Tập, hai người này một phân đường chính là suốt một năm rưỡi nhiều. Đường Chu Trường An lại một lần nhìn thấy Lạc Dương thời điểm. Lúc ấy vừa mới thi đại học kết thúc, sở hữu cao tam học sinh giống như là điên rồi giống nhau nơi nơi chơi. Mà Chu Trường An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Trường An tới rồi cao tam năm ấy học tập thành tích tiến bộ vượt bậc. Một đường hát vang, này hơn nữa vốn là thanh tú tuấn tiếu bộ dáng. Tự nhiên chọc đến rất nhiều nữ sinh nhớ thương, này ăn tan vỡ cơm trên đường liền có mấy nữ sinh nói. Bóng nói do hướng Chu Trường An biểu đạt ái mộ chi tình. Chu Trường An chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhiều chút rượu, nương tửu lực chuẩn bị đi bên ngoài thấu khẩu khí trước kia phát sinh kia chuyện. Hắn trong lòng trách cứ Lạc Dương, thậm chí là ở kia một khác, hắn có một loại xúc động, chính mình hận không thể trước nay đều chưa từng nhận thức nàng. Nhưng là tiếp xúc hôn ước lúc sau, Chu Trường An rồi lại bắt đầu nhịn không được bắt đầu tưởng nàng. Đôi khi tưởng tâm đều có chút đau, cũng chỉ có thể đứng ở cửa sổ. Nhìn lạc ra đại trại, trắng đêm khó miên, mà cái kia chính mình thích nữ sinh. Chỉ là xuất viện thời điểm, hắn tượng trưng tính đi nhìn một lần, lúc sau hai người tuy rằng có chút liên hệ, nhưng là lại rốt cuộc tìm không thấy lúc trước cái loại cảm giác này. Rất kỳ quái, Chu Trường An dựa vào trên vách tường mặt. Vách tường là cho đen sắc sứ thạch, loáng thoáng có thể ấn ra người thân ảnh. Chu Trường An, một cái điểm mỹ giọng nữ ở Chu Trường An nhĩ sườn vang lên. Chu Trường An hơi hơi nghiêng đầu, ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới. Chu Trường An sườn mặt có vẻ phá lệ mê người, gương mặt hơi hơi phiếm màu đỏ, tú khí cao thẳng mũi, có chút mê ly lập lòe ánh mắt, môi khẽ nhếch, nói không nên lời mê người. Cái kia nữ sinh cúi đầu, không dám nhìn Chu Trường An. Đôi tay rũ tại bên người, không tự giác bắt đầu lôi kéo bên cạnh người quần áo thi đại học vừa mới kết thúc. Nữ sinh liền thay cho khô khan cổ xưa giáo phục, mặc vào màu sắc rực rỡ quần áo. Giờ phút này nữ sinh cái trán là tinh xảo biên tập và phát hành. Ăn mặc màu vàng nhạt váy liền áo, gương mặt lộ ra đỏ ửng, lớn lên thanh tú khả nhân, nhưng thật ra giai nhân một quả, có việc gì thế? Chu Trường An biết cái này nữ sinh, học tập thành tích không tồi. Trong ban mặt có mấy cái nam sinh còn rất thích nàng, ngươi muốn ghi danh cái nào trường học. Nữ sinh cắn cắn môi, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Trường An, mà bốn mắt nhìn nhau. Nữ sinh co quắp bất an đôi tay, không tự giác dao động ở bên nhau, không biết. Chu Trường An là thật sự không biết, huống hồ chính mình nhân sinh thật sự có thể chính mình làm chủ sao? Chu Trường An mang theo trào phúng cười, Lạc Dương, ngươi nha thật không đủ ý tứ, ngươi trở về cũng không biết trước tiên cho ta biết sao. Vừa nghe thấy tên này, Chu Trường An cả người nhịn không được đánh cái giật mình. Mà nói chuyện người thanh âm cũng là dị thường quen thuộc. giải trừ hôn ước ngày đó đem chính mình tấu đến chết khiếp Ngô Dạng, có cái gì hào thông chi? Bất quá là trở về nhìn xem ra ra mà thôi, như cũ là cái kia mát lạnh thanh âm. Rất quen thuộc thanh âm, đôi khi Chu Trường An đều sẽ nghĩ thanh âm này, tưởng trong lòng lên men, Chu Trường An đôi khi sẽ cảm thấy Lạc Dương thực tàn nhẫn, thực vô tình, vì cái gì liền như vậy quyết tuyệt có thể bước ra rời đi. Chính là cuối cùng từ biệt, cũng là như vậy qua loa, chính mình đều không có tới kịp hảo hảo xem nàng liếc mắt một cái, mà theo thanh âm bách cận. Chu Trường An thậm chí có một loại xúc động, muốn trốn đi, không biết vì cái gì, hắn trong lòng có chút sợ hãi. Năm đó sự tình, lại nói tiếp hắn thật sự làm có chút quá mức, theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng ý thức được năm đó từ hôn, cấp Lạc Dương mang đến thương tổn, cấp toàn bộ Lạc gia mang đến thương tổn, Lạc Dương cùng Ngô Dạng chính nghiêng đầu nói chuyện. Vừa mới xoay cái cong, liền thấy Chu Trường An, chính là như vậy đều bị cập phòng, Chu Trường An liền trực tiếp đâm vào Lạc Dương trong tầm mắt. Lạc Dương trực tiếp trái tim bị thứ gì trầm trọng đụng phải một chút. Có chút đau, Lạc Dương mày túc một chút, nhưng là ngay sau đó liền giãn ra, mà Chu Trường An cũng không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy không. Hề dấu hiệu gặp nhau, giờ khắc này hai người đều chờ đợi thật lâu. Chẳng qua hiện thực thường thường cùng tưởng tượng đều là cách xa nhau khá xa, Lạc Dương. Chu Trường An đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt người. Nàng tóc dài quá, đến bả vai nơi đó, lười biếng tùy ý rối tung, con ngươi trước sau như một thanh triệt sạch sẽ, nàng tầm mắt chỉ là ở hắn trên người mặt ngắn ngủi dừng lại vài giây. Chợt rời đi, cái này làm cho Chu Trường An cảm thấy thực bị thương, Chu Trường An. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Từ phát sinh kia chuyện lúc sau, này Ngô Dạng liền thập phần không thích Chu Trường An. Này vừa mới từ sân bay tiếp Lạc Dương, chuẩn bị mang nàng ăn đốn tốt, này như thế nào liền gặp phải Chu Trường An đâu, thật là buồn bực ngươi đã trở lại. Chu Trường An tiến lên một bước, Lạc Dương chỉ là nhún vai, hướng về phía Chu Trường An hơi hơi mỉm cười, kia bộ dáng thập phần nghịch ngợm, để lại tóc dài Lạc Dương thoạt nhìn đặc biệt mê người. Sóng mắt lưu chuyển gian đều là kiều thiếu khả nhân, trở về cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ a. Một bên đi, Lạc Dương, chúng ta đi, Ngô Dạng hiện tại nhìn đến Chu Trường An càng là hỏa khí không đánh một chỗ tới. Lôi kéo Lạc Dương liền từ Chu Trường An bên người qua đi. Chu Trường An không tự giác duỗi tay muốn kéo lấy Lạc Dương. Nhưng là ngón tay từ Lạc Dương y biên lướt qua. Cái gì đều không có bắt lấy, ngươi gấp cái gì à? Ta tạm thời cũng sẽ không đi. Lạc Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà Chu Trường An tầm mắt từ Lạc Dương trên người mặt liền chưa bao giờ rời đi quá, Lạc Dương từ Chu Trường An bên người cọ qua, không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Trường An. Một màn này có chút giống như đã từng quen biết, làm Chu Trường An không tự giác nhớ tới lúc ấy Lạc Dương cắt tóc. Lần đó mắt cười, cùng từng tương tự, chẳng qua đã sớm đã là cảnh con người mất Lạc Dương tới rồi ghế lô lúc sau. Liền trầm mặc hồi lâu, Lạc Dương, ngươi không phải đâu, ngươi còn quên không được cái kia tiểu tử thúi đâu, ngươi thích cái dạng gì, ca ca đều có thể giúp ngươi tìm, Chu Trường An tên hỗn đản kia, ngươi cũng đừng nhớ thương, ta bên người chính là có rất nhiều tốt tài nguyên Nga. Ngô Dạng nói duỗi tay vỗ vỗ Lạc Dương bả vai, làm cho giống như chính mình là cái chi tâm đại ca ca giống nhau, đem ngươi tay từ ta trên vai lấy. Ra, Lạc Dương bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Dạng. Ngô Dạng này vóc người cao lớn, nhưng là lại từ nhỏ liền có chút sợ hãi Lạc Dương. Lại nói tiếp cũng là có chút kỳ quái, hảo, chúng ta không nói tên hỗn đản kia, đúng rồi. Ngươi thật sự muốn đi ghi danh trường quân đội sao? Lạc Dương, ngươi là cái nữ hài tử. Chuyện này, ta đi trước toilet. Lạc Dương căn bản không muốn cùng Ngô Dạng nói vấn đề này. Trực tiếp đứng dậy kéo môn liền đi ra ngoài, Lạc Dương vừa mới đi ra ngoài. Liền thấy chính dựa vào chính mình ghế lô cửa Chu Trường An. Hắn trên người mặt có chút mùi rượu. Lạc Dương tự giễu cười. Chỉ là một năm rưỡi không thấy. Chu Trường An đã so Lạc Dương ước chừng cao nửa cái đầu. Quanh thân hơi thở cũng trở nên không giống nhau. Rất quen thuộc, nhưng là rồi lại xa lạ làm Lạc Dương có chút khó có thể tiếp thu, người ở chỗ này làm cái gì? Lạc Dương nỗ lực áp chế chính mình nội tâm mênh mông chi tình, chờ ngươi. Chu Trường An ánh mắt nóng rực, có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, ánh mắt mê ly, ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới hết sức hấp dẫn người, chờ ta làm cái gì? Lạc Dương trực tiếp lướt qua Chu Trường An liền đi toilet. Mà Chu Trường An còn lại là đôi tay cắm ở trong túi mặt. Đi theo Lạc Dương mặt sau, đi theo ta làm cái gì? Ngươi không phải tới ăn cơm sao? Tàn vỡ cơm, đã ăn đến không sai biệt lắm. Chu Trường An nhìn trước mặt bóng dáng, duỗi tay muốn đụng vào một chút Lạc Dương bả vai, nhưng là vươn đi tay lại luôn là không dám đụng vào. Vươn đi, tiện đà hậm hực mà rụt trở về. Chu Trường An cắn cắn môi. Này đã hơn một năm, ngươi quá đến được chứ? Liền như vậy đi, không có gì được không? Lạc Dương nhún vai, kỳ thật ánh đèn đong đưa. Lạc Dương thông qua bóng dáng có thể rõ ràng thấy Chu Trường An hành động, giờ phút này Lạc Dương gì? Động vang lên, uy, Lạc Dương thanh âm mang theo vô hạn ôn nhu. Trực giác nói cho Chu Trường An, điện thoại kia đầu chính là cái nam nhân. Lạc Dương thực mau cắt đứt điện thoại. Phía sau liền vang lên một thanh âm, mang theo phẫn nộ, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại? Cùng ngươi có quan hệ sao? Lạc Dương thật đúng là cảm thấy buồn cười, vì cái gì cùng ta không có quan hệ? Chu Trường An duỗi tay ấn ở Lạc Dương trên vai mặt. Lạc Dương duỗi tay ấn ở Chu Trường An trên tay mặt. Lạc Dương lòng bàn tay ấm áp, Chu Trường An trong lòng nhảy dựng. Có chút rung động, nhưng là hắn còn không có lấy lại tinh thần. Trực tiếp cánh tay bị người đột nhiên lôi kéo một chút. Toàn bộ thân mình trời đất quay cuồng. Phanh, phía sau lưng thật mạnh nện ở đá cẩm thạch trên mặt đất mặt A. Chu Trường An cảm thấy toàn bộ phổi bộ đều phải bị tạp ra tới. Đau quá, ni ma, không có ngoại thương khẳng định cũng nội thương. Mà giờ phút này Lạc Dương là nửa quỳ ở Chu Trường An trên người mặt. Đầu gối để ở Chu Trường An ngực, đau đã chết, như thế nào thời gian dài như vậy không thấy, ngươi vẫn là loại này tính tình. Chu Trường An còn tưởng rằng để lại như vậy thục nữ kiểu tóc. Lạc Dương tính tình cũng sẽ trở nên thục nữ đâu. Kết quả đâu, trực tiếp cho chính mình tới cái quá vai quăng ngã. Ni ma, thật là đau chết mất, đừng đưa tay động cước. Tiểu tâm ta phế đi ngươi. Lạc Dương hung tợn nói. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Liền chuẩn bị bước ra rời đi, nhưng là cánh tay lại bị người kéo lại, ngươi nha lại muốn làm gì? Lạc Dương kỳ thật có chút sợ hãi Chu Trường An đụng vào. Nàng cho rằng chính mình đối mặt Chu Trường An có thể làm được tâm như nước lặng. Nhưng là nàng sai rồi, chỉ cần nghe được hắn thanh âm, nàng trong lòng liền khó có thể bình tĩnh, ngươi đừng đi. Chu Trường An cũng không biết giờ phút này chính mình nói chuyện khẩu khí có bao nhiêu ôn nhu. Mà Lạc Dương chỉ là cười, duỗi tay đem Chu Trường An tay kéo xuống tới. Lạc Dương, đại học ngươi ở kinh thành niệm sao? Quan ngươi đánh giám a? Lạc Dương trực tiếp vỗ vỗ mông đứng dậy, mà Chu Trường An lúc này mới cảm thấy chính mình phần lưng như là toàn bộ cứng đờ. Không động đậy nổi, Lạc Dương ở bên cạnh đợi trong chốc lát. Lên a, giả chết a, nói còn duỗi chân đá một chút, khởi không tới, đau đã chết, Chu Trường An là thật sự khởi không tới, toàn bộ phía sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu, nóng rực đau, tê dại cảm giác ngươi nha, muốn hay không như vậy yếu đuối mong manh a, ngươi hiện tại nơi này dễ dụa, ta đi trước, Lạc Dương nhịn không được ở trong lòng mặt phun tào, ni ma. Ta chính là nhẹ nhàng quăng ngã hắn một chút mà thôi. Như thế nào liền khởi không tới. Thật đúng là gầy yếu. Thật là đủ rồi. Uy, Lạc Dương, không mang theo ngươi như vậy chơi. Ngươi đem ta lưu lại nơi này tính cái gì a? Ta là thật sự khởi không tới. Đau quá a. Chu Trường An nói còn phát ra tê tê. đau đớn thanh âm, Lạc Dương nhìn chung quanh thỉnh thoảng có người trải qua. Này nghĩ đem hắn ném ở chỗ này xác thật có chút bất nhã. Lạc Dương duỗi tay, Chu Trường An nắm lấy, gắt gao mà nắm lấy. Chu Trường An chỉ là ở trong lòng mặt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc bắt lấy ngươi, cái loại này thỏa mãn cảm, là nói không nên lời, ngươi nha đã nắm vài phút. Rốt cuộc có thể hay không lên a? Chu Trường An nhìn hai người giao nắm ở bên nhau tay. Này khóe miệng còn mang theo nụ cười dâm đãng. Nima, thật là đủ rồi, ngươi lại không đứng dậy. Ta liền đi rồi, ta chưa nói không đứng dậy. Chu Trường An vẫn là như vậy vô lại. Liền Lạc Dương tay kính nhi, liền chậm rãi đi lên. Nhưng là phía sau lưng là thật sự rất đau. Chu Trường An hai chân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa về phía trước tài đi xuống. Lạc Dương tay mắt lanh lẹ duỗi tay ôm lấy Chu Trường An eo tứ chi tiếp xúc. Làm hai người đều tại nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao chứ? Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Chu Trường An hơi hơi cúi đầu. Là có thể đủ rõ ràng mà thấy Lạc Dương mặt, trắng nõn thông thấu, mang theo một tầng mê người ánh sáng. Chu Trường An bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Đôi tay không tự giác ôm vòng lấy Lạc Dương eo, Lạc Dương thực tới liền rất gầy. Eo thon càng là một tay có thể ôm hết, ngươi nha, không phải là muốn chiếm lão nương tiện nghi đi. Lạc Dương chỉ cảm thấy bị Chu Trường An chạm vào địa phương tê tê dại dại. Có điểm ngứa, cả người đều trở nên không được tự nhiên, nào có. Chu Trường An nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ta là thật sự rất đau. Ngươi bị quăng ngã một chút nhìn xem, như thế nào vẫn là như vậy bạo lực a? Nói duỗi tay đem tay đáp ở Lạc Dương đầu vai. Đau chết mất, ngươi ghế lộ ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi, ta còn không có ăn cơm. Lạc Dương bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Thật là chỉ cần gặp được Chu Trường An, liền sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Ta không quay về, các ngươi ở nơi nào ăn cơm? Ta đi ngồi ngồi đi. Bên kia còn ở uống rượu, ta nếu là qua đi, xác định vững chắc phải bị chuốc rượu. Tê, đau quá a, thực rõ ràng, người nào đó đang ở dùng khổ nhục kế, mà Lạc Dương là thật sự có chút lo lắng Chu Trường An. Không có cách nào, chỉ có thể đem Chu Trường An mang theo trở về. Này Ngô Dạng nhìn Chu Trường An xuất hiện, này khóe miệng đều nhịn không được run rẩy hai hạ, thật đúng là nghiệt duyên a. Lạc Dương, ngươi ngồi ở ta bên tay trái. Chu Trường An, ngươi nha ngồi ta bên phải. Đừng nghĩ tai họa ta biểu muội. Chầu này cơm, Lạc Dương ăn thập phần hụt hẫng. Chu Trường An rốt cuộc ăn qua, luôn là cố ý vô tình đánh giá Lạc Dương. Nhưng là Lạc Dương ngẩng đầu thời điểm, hắn lại quay đầu lảng tránh. Làm cái gì a? Ngô Dạng lái xe đưa bọn họ trở về. Lạc Dương ngồi máy bay lại đây. Đã rất mệt, dựa vào ghế sau sâu kín ngủ rồi, mà Ngô Dạng thập phần ghét bỏ Chu Trường An, liền đem hắn đuổi đi tới rồi mặt sau. Lạc Dương Trường An, ngồi ở môn hai sườn, trung gian để lại một người vị trí, cho nhau đều không dựa gần, ta đi xuống mua điểm đồ vật. Ngươi đừng động thủ động cước. Ngô Dạng ở một nhà cửa siêu thị dừng lại, liền dừng xe đi ra ngoài. Chu Trường An nhún vai. Mà Ngô Dạng sau khi ra ngoài, Chu Trường An duỗi tay chọc chọc Lạc Dương. Lạc Dương chỉ là hoạt động một chút thân mình, dựa vào cửa xe liền nặng nề đi ngủ. Chu Trường An hơi chút hướng tới Lạc Dương hoạt động một chút, Lạc Dương. Chu Trường An lại kêu một tiếng, Lạc Dương vẫn là không có động tĩnh. Chu Trường An lại bỗng nhiên duỗi tay sờ soạng một chút Lạc Dương đầu tóc. Giống như là ở giống làm ăn trộm, lén lút. Chu Trường An có thể ngửi được Lạc Dương trên người mặt mát lạnh thơm ngọt hương vị. Làm hắn nhịn không được muốn tới gần. Ân, Lạc Dương ư một tiếng. Trở mình, thân mình liền hướng tới Chu Trường An phương hướng đảo qua đi. Chu Trường An nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Mà Lạc Dương đầu như vậy vững vàng mà dựa vào Chu Trường An đầu vai. Chu Trường An nghiêng đi mặt nhìn Lạc Dương. Cái loại này miệng khô lưỡi khô cảm giác lại một lần này lên trong lòng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt ở lạc dương tù khí trên mặt mặt tự do. Ánh mắt kia quá mức mê ly, thậm chí là mang theo một ít tham lam. Hắn tay không tự giác cầm lạc dương đặt ở bên cạnh người tay. Lạc dương tay có chút thô ráp, không phải như vậy tinh tế. Bất quá Chu Trường An vẫn là nhịn không được bắt đầu tim đập ra tốc. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lạc dương môi hơi hơi mà nhấp. Trong xe mặt ánh sáng thực ám, chỉ có bên ngoài ánh đèn chiết xạ tiến vào, sấn đến lạc dương mặt thực kiều nộn, Chu Trường An hơi hơi tới gần. Hắn cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được lạc dương hơi thở phun ở chính mình trên mặt mặt. Hắn như thế nào cảm thấy chính là nàng hô hấp đều là thơm ngọt đâu. Thật là gặp quỷ. Chu Trường An ở trong lòng mặt ảo não, nhưng là thân thể hắn vẫn là không tự chủ được muốn tới gần lạc dương. Liền ở bờ môi của hắn muốn đụng tới lạc dương thời điểm. Cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, Chu Trường An thân mình run lên, lạc dương đầu từ đầu vai hắn chảy xuống đến hắn trên đùi. Đặc nãi nãi, Chu Trường An, ngươi đang làm gì? Ngô Dạng vừa mới kéo ra cửa xe. Liền thấy Chu Trường An ý đồ mưu đồ gây rối, toàn bộ mặt đều tái rồi. Ta không làm gì, kỳ thật Chu Trường An là có chút chột dạ. Mẹ nó, ngươi cấp lão tử lăn xuống đi, thật là dẫn sói vào nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra mà. Chu Trường An bị hộ nghé Ngô Dạng trực tiếp đuổi đi xuống xe tử. Một người ở trống rỗng trên đường mặt, đánh xe liền đánh hơn nửa giờ. Trở về thời điểm còn bị Chu Trường Vũ cấp phê một đốn. Chu Trường An có chút suy sụp nằm ở trên giường mặt. Trợn mắt nhắm mắt đều là lạc dương bóng dáng. Chu Trường An xoay người xuống giường. Ở ngăn kéo nhất hạ tầng nhảy ra một cái hộp. Mở ra, bên trong dùng hồng lụa cột lấy một sợi tóc. Chu Trường An hơi hơi mỉm cười. Nói không nên lời ôn nhu. Trường An, lạc dương duỗi tay ôm Chu Trường An cổ. Toàn bộ thân mình hình như là mềm nếu không có xương giống nhau. Nhẹ nhàng mà dựa vào Chu Trường An trên người mặt, môi nhẹ nhàng mà thấu qua đi, nhả khí như lan, lạc dương, ngươi đừng như vậy, Chu Trường An đẩy xô đẩy tang, nhưng là hai người thân thể lại càng dựa càng gần, cơ hồ đều dựa vào ở bên nhau. Chúng ta không thể bộ dáng này. Trường An, ta tưởng ngươi, ngươi đều không nghĩ ta sao? Lạc Dương nói trực tiếp phong bế Chu Trường An môi, môi răng tương dán, Chu Trường An cả người đều bắt đầu run rẩy. Chu Trường An đôi tay ôm Lạc Dương, thân thể độ ấm không ngừng mà lên cao, mà hai người hướng về phía sau giường lớn đảo đi. A, Chu Trường An đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cả người trên người mặt toàn bộ đều là mồ hôi mỏng. Hắn không biết chính mình là khi nào ngủ. Không biết sao xui xẻo làm đây là cái gì mộng a? Chẳng qua cái này mộng không khỏi quá mức chân thật đi. Chu Trường An thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo chỉ là giấc mộng. Chu Trường An duỗi tay vỗ vỗ mặt. Hảo hồng hảo năng, ngài, vì cái gì thân mình phía dưới dính dính. Muốn chết, Chu Trường An giờ phút này đầu óc ầm ầm vang lên. Còn đều là trong mộng mặt lạc dương kiều mị thân ảnh cùng nhu mị thanh âm. Hắn trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh, cầm quần áo đều cởi xuống dưới, ném tới một bên, mở ra nước lạnh, tùy ý lạnh băng cột nước cọ rửa thân thể của mình. Ra tới lúc sau, hắn tổng cảm thấy trong phòng vẫn là có một loại xa hoa lãng phí hương vị. Hắn lại là một trận hãi hùng khiếp vía, mở ra cửa sổ, làm chính mình bình tĩnh một chút, nhưng là đầu óc chung cái kia thân ảnh vẫn là vứt đi không được. Như vậy chân thật, giống như nghĩ nghĩ phía dưới lại bắt đầu có cảm giác. Chuyện ngoài lề, ha ha, cần mẫn ta, hôm nay lại đổi mới. Vẫn là da mặt dày đề cử tân văn pháp y tinh thê quá quyến rũ. Đại gia nhiều hơn duy trì a, sẽ không làm đại gia thất vọng. Sao ba, epsilon sao, hố phẩm có bảo đảm a, sẽ nỗ lực đổi mới. Một trọi một ấm văn sủng văn, hình trinh huyền nghi. Thích thân nhóm không cần đại ý nhảy hố đi. Hết chương.